Cự Long thức tỉnh, chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1037 nói xong, cũng không thấy Thiên Diệu Linh Vũ hành động gì mà người đã dịch chuyển đến chỗ cách xa mười mấy trượng. Lục Hy thấy vậy, chậm rãi đi đến, đứng đối diện Thiên Diệu Linh Vũ, tỏ vẻ mặt bất lực. Lúc này, tám chấp sự đều hưng phấn, không còn thấy vẻ chấn hãi vừa nãy, thay vào đó là vẻ tàn nhẫn. Lục Hy cuồng ngạo như vậy, đại chấp sự cũng nên ra tay dạy cho cậu ta một bài học tử tế, để cậu ta biết gia tộc Thiên Diệu không phải ai cũng có thể chọc vào. Lúc này, Thôi Cảnh Ba trốn phía sau, khuôn mặt hiện lên các loại biểu cảm, sợ hãi, hưng phấn, tàn nhẫn, các loại biểu cảm khiến khuôn mặt của ông ta trông vô cùng dữ tợn. Sự lợi hại của Lục Hy vượt ra khỏi dự liệu của ông ta, nếu Lục Hy không chết ở đây, thì ông ta sẽ mãi mãi không có ngày yên ổn rồi. Lúc này, điều ông ta hy vọng nhất chính là Thiên Diệu Linh Vũ đánh chết Lục Hy ngay lập tức. Như vậy, ông ta cũng bình an vô sự, chuyện cuộc thi tiếng hát thanh thiếu niên cũng có thể tiến hành thuận lợi. Lúc này, Lục Hy chậm rãi nói. Ông quyết định ra tay thật sao? Đừng nhiều lời, thể hiện phạm vi của cậu đi, để lão phu xem rốt cuộc cậu có gì lợi hại, Thiên Diệu Linh Vũ lạnh giọng nói. Lục Hy cười nói, xin lỗi, tôi không có phạm vi của mình, khiến ông thất vọng rồi. Bản thân Lục Hy cũng không hiểu, theo lý, với cảnh giới của anh, phải hình thành phạm vi mới phải, nhưng không biết tại sao đến bây giờ vẫn chưa có, anh cũng khá bất lực. Thiên Diệu Linh Vũ vừa nghe, lập tức nổi giận quát. Tên nhóc ngông cuồng, trước mặt lão phu còn dám tự cao tự đại như vậy, chốc nữa chết thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Thiên Diệu Linh Vũ nói xong, trên người lập tức nổi lên khí thế ngút trời, một cột sáng màu trắng dâng lên từ dưới chân, ầm ầm vút lên trời, cuốn lên cuồng phong. Tám chấp sự lập tức bị trận gió dữ dội thổi cho đứng không vững, không ngừng lùi về sau, Thôi Cảnh Ba lăn lộn mấy vòng, cút xa ra mười mấy trượng. Lúc này, Diệp Phùng Xuân đã chữa trị xong cho Thiên Diệu Hùng. Đến cửa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng nặng nề, có thể khiến Thiên Diệu Linh Vũ ra tay toàn lực, Lục Hy này cũng thực sự mạnh đến phi thường. Lục Hy đứng tại chỗ, trên người nổi lên một lớp màn bảo vệ, trận cuồng phong thổi sát qua người. Lúc này, chỉ thấy cột sáng ngút trời trên người Thiên Diệu Linh Vũ dần dần hạ xuống, hình thành phạm vi màu trắng rộng 10 trượng quanh người. Phạm vi này trông có vẻ không có uy lực gì. Nhưng Lục Hy phát hiện những hòn đá nhỏ và lá rơi dưới đất nhẹ nhàng bay lên lơ lửng, giống như ở trong chân không. Lục Hy lập tức cau mày, phạm vi của Thiên Diệu Linh Vũ thật đặc biệt, phạm vi trông như không có uy lực gì, nhưng lại hình thành một vùng phạm vi chân không, bất cứ ai tiến vào trong đó đều sẽ mất trọng lực, khó mà phát huy 1/2 phần 10 sức mạnh của bản thân, bị Thiên Diệu Linh Vũ dễ dàng chém giết, thực sự lợi hại. Phạm vi này và không gian trọng lực của Don Baccara tuyệt diệu như nhau. Điểm khác là không gian trọng lực của Don Baccara có thể bao trùm phạm vi 100 mét, uy lực khủng khiếp, phạm vi của Thiên Diệu Linh Vũ lại chỉ có thể duy trì trong 10 trượng. Cách chương.